Bất Hủ Thần Vương, chương 842, 842, Thiệt Giả Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, cơ hồ là tại trong cùng một ngày, một tin tức phân biệt truyền đến Dạ Xoa Bộ cùng Kỳ Thiên Bộ bên trong. Nam Chiêm Bộ Châu Kỳ Liên Sơn Mạch phụ cận, phát hiện Long Tử Ngọc Bội khí tức. Thu được Long Tử Ngọc Bội hạ xuống, khiến cho Dạ Xoa Bộ cùng Kỳ Thiên Bộ mấy cái đầu lĩnh ngồi không yên. Băng tuyết cung điện ở trong, ngăn cách bên ngoài rét căm căm. Chim cu chiếm tổ chim khách Long Dương, Kỳ Mộc cùng Ám Diệt ba người chính đang thương nghị lấy đại sự. Dễ dàng như vậy tìm được rồi Long Tử Ngọc Bội hạ xuống, nghĩ đến Long Vương bảo tàng nhất định là vùi giấu ở chỗ này. Hẳn là đây là đưa cho chúng ta đến đây thiên trạch tiểu thế giới đại lễ sao? Kỳ Mộc không kìm được vui mừng, tương đối cao hứng. Bất quá, việc này nhưng có chút kỳ quặc. Vì sao phía trước Dạ Xoa Bộ ở chỗ này tìm rồi không ít thời gian, cũng không tìm được Long Tử Ngọc Bội hạ xuống. Ngược lại là chúng ta tiến nhập thiên trạch tiểu thế giới sau đó, lúc này mới để lộ ra gửi thư tức. Một đầu tóc xanh Ám Diệt cau mày nói ra, đưa ra nghi vấn trong lòng. Nghe thấy Ám Diệt nghi vấn, Long Dương hừ lạnh một tiếng. Long ẩn sát người, làm việc từ trước đến nay tinh tế, theo không buông tha dấu vết nào. Nếu bọn hắn dò hỏi đến tình báo là như thế này, vậy thì nhất định không giả rồi. Ai biết được, chỉ sợ có ít người để chứng minh năng lực của mình, lập ra một ít giả dối không có thật sự tình. Ám Việt lặng lẽ cười nói, đối chọi gay gắt, mặc kệ ngươi là tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, tiến đến tìm tòi hư thực chẳng phải chân tướng rõ ràng. Long Dương bỗng nhiên đứng dậy, một bên Kỳ Mộc vội vàng đi ra hòa giải, hai vị bớt giận. Đều là thay thần tôn làm việc, như vậy không khỏi tổn thương hòa khí. Hừ, hai người đều là nghiêng đầu, lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu. Tốt rồi, việc này quyết định như vậy đi, nếu như tình báo không giả, chúng ta muốn lập tức lên đường, miễn cho bị Dạ Xoa Bộ đám người kia nhanh chân đến trước. Kỳ Mộc nói ra, cổ bên trên chiến thuyền, Phi Long tướng quân đã ở cùng chư vị đầu lĩnh thương nghị về Long Tử Ngọc Bội sự tình. Lúc này đây... Nguyên Long tướng quân thế nhưng mà khiến cho ra tất cả vốn liếng, tự thân xuất mã, thậm chí không tiếc vượt qua Đông Hoàng Châu, đi thẳng tới Nam Chiêm Bộ Châu nghe ngóng tình huống. Thật không ngờ, lần này lại thu hoạch thật lớn, Nguyên Long tướng quân dò xét được Kỳ Liên Sơn Mạch phụ cận, có Long Tử Ngọc Bội hạ xuống. Nguyên Long tướng quân lập tức ngựa không dừng vó trở lại bờ biển dọc tuyến, đem tin tức mang về cho Phi Long tướng quân. Lão tứ. Ngươi lần này làm không tệ, ta sẽ báo cáo thiên tôn, cho ngươi nhớ cái đại công. Phi Long tướng quân lần cảm giác vui mừng, đại soái, mặc dù chúng ta đã được biết đến Long Tử Ngọc Bội hạ xuống, nhưng Kỳ Thiên Bộ tình báo thu thập năng lực cũng rất mạnh, tin tưởng bọn họ cũng đã nhận được tin tức này. Mãnh Long tướng quân thân là thứ hai hãn tướng, cũng không phải là không có hữu dũng vô mưu thế hệ. Này mấy con ruồi khứu giác rất linh mẫn, chúng ta không thể không phòng. Phi Long tướng quân gật đầu nói, cho nên, lần này tìm Long Tử Ngọc Bội, do chúng ta mấy người tự mình tiến đến, khinh trang thượng trận, không muốn đánh rắn động cỏ. Dưới đáy mấy người đều là gật đầu, nhận định kế hoạch này có thể thực hiện. Dù sao mang nhiều người như vậy đi, hành động ngược lại không tiện, hơn nữa cũng có khả năng đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân sư, người nhận thức là kế hoạch này như thế nào? Phi Long tướng quân đối với thần khấp hỏi, trải qua mấy lần thất bại sau đó, Phi Long tướng quân không dám mạo hiểm vào, đối với thần khấp cũng có sở tôn kính lên. Mà thần khấp cái nhìn đại cục cùng cẩn thận cá tính, làm việc cẩn thận. Đại soái kế hoạch này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là còn cần kín đáo bố trí. Thần khấp đong đưa quạt lông đảo, tuyết giật ca ca nên phân ra hai nhóm đội ngũ. Thời khắc lưu ý Nhâm Thương Khung cùng Kỳ Thiên Bộ bên kia động tĩnh. Quân sư làm việc quả nhiên suy nghĩ chu toàn, tốt chúng ta đây hơi làm chuẩn bị liền lên đường đi. Phi Long tướng quân đánh nhịp đạo, lần này tìm Long Tử Ngọc Bội hạ xuống tốt công việc có thể nói là trọng yếu nhất, tất cả mọi người coi chừng ứng đối, cắt không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Kỳ Liên Sơn Mạch lên, Nhâm Thương Khung đã tìm được một chỗ động phủ ngồi xuống, mà một bên tắc. Thì để đặt lấy hai khối đồ giỏm Long Tử Ngọc Bội, tản ra mông mông hào quang. Kỳ thật cái này trong Ngọc Bội tinh thần lạc ấn cùng thật sự giống như đúc, chỉ là chế tạo chất liệu bất đồng. Dù sao những người này lại không thấy qua thật sự Ngọc Bội. Về phần Kỳ Liên Sơn Mạch trước xuất hiện Long Tử Ngọc Bội tin tức, cũng là nhâm thương khung lan rộng ra ngoài đấy. Vì chính là dụ dỗ Kỳ Thiên Bộ cùng Dạ Xoa Bộ đến đây. Tấn chức Trung Bộ chân thần sau đó, nhâm thương khung đã có thể mở ra Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng Trận. Cái này sát trận so Thiên La Tiểu Long Môn Kiếm Trận còn đáng sợ hơn, có thể chém chết Thượng Bộ Thiên Thần trở xuống tất cả thần đạo. Mặc dù Thượng Bộ Thiên Thần, tại tốt không kịp đề phòng dưới tình huống, cũng muốn nếm chút khổ sở. Trải qua đường ven biển một ít dịch sau đó, nhâm thương khung biết rõ mạnh nhất tiến công liền là phòng thủ tốt nhất. Dạ Xoa Bộ ở đằng kia một hồi chiến dịch sau đó, co đầu rút cổ không tiến, thậm chí không dám đối với tạo hóa bầu trời khởi xướng tổng tiến công, liền là chứng minh tốt nhất. Chỉ có đối phương bị để đùa, sợ, mới có thể sẽ đối với nhân loại thực lực sinh ra sâu đậm kiêng kỵ. Nếu không, cho đối phương cơ sẽ dốc toàn lực nghiền ép, kia nhân loại chống cự lòng tự tin sẽ đều không có. Tại Long Tử Ngọc Bội bốn phía bố trí rồi Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng Trận, nhâm thương khung lại đem lưu kim khôi lỗi phóng tới sơn mạch bên ngoài, thời khắc quan sát đến đối phương hướng đi. Nhâm thương khung không có lo lắng chút nào đối phương không mắc câu, dù sao bọn hắn đến đây mục đích chủ yếu chính là vì Long Vương bảo tàng. Cho nên, đối với bất cứ tin tức gì đều thà tin rằng là có còn hơn là không. Hiện tại, nhâm thương khung muốn làm chính là chờ đợi, an tĩnh chờ đợi ca cắn câu. Đêm tối hạ xuống, ánh trăng to như vòng tròn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào bầy trên núi, tại đây hoàn toàn yên tĩnh. Để tránh nhân loại bị liên lụy, nhâm thương khung trực tiếp tiến nhập Kỳ Liên Sơn Mạch chỗ sâu nhất, mặc dù chiến đấu, cũng sẽ không đối với nhân loại tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tai nghe một bên côn trùng kêu vang than nhẹ, nhâm thương khung nhắm mắt trầm tư. Nhưng là thần niệm lại thời khắc thông qua lưu kim khôi lỗi tầm mắt, quan sát đến gió thổi cỏ lay. Đã đến, nhầm thương khung bỗng nhiên mở to mắt, thông qua một lưu kim khôi lỗi tầm mắt, có thể tinh tường trông thấy Phi Long tướng quân cùng mặt khác mấy cái mãnh tướng bay nhanh mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thần khớp đã ở những người này trong đội ngũ, toàn thân bao phủ tại áo đen lý, thấy không rõ lắm chân dung. Kỳ Thiên Bộ nhân mã cũng tới, thông qua mặt khác một lưu kim khôi lỗi, nhâm thương khung phát hiện do ba người lĩnh quân ba nhánh quân đội Hạo Hạo Đáng Đáng. Đại quy mô, đến đây, cầm đầu, là một cái vóc người cao lớn, mặt như ngọc nam tử, mang theo uy nghiêm của cấp trên. Mà một bên hai người, một người dáng người thấp bé, nhưng lại như là ngủ đông, ơ ẩn trong bóng đêm độc xà, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Bên phải nhất người nọ. Một đầu tóc xanh, sắc mặt âm lãnh, tay phải bị một tầng quái dị hắc khí sở quanh quẩn lấy. Ba người này, từng cái đều có Thượng Bộ Thiên Thần thực lực. Hơn nữa, ba người sau lưng sở lãnh đạo đội ngũ, cũng là tinh binh trong tinh binh, thấp nhất cũng là đại đạo hậu kỳ tu vi, trong đó hỗn hợp không ít thần đạo cường giả. Đơn thuần thực lực mà nói, Kỳ Thiên Bộ bảo hết Dạ Xoa Bộ. Hai phe thế lực tất cả đều đến đây. Đối với nhâm thương khung mà nói hoàn mỹ đến đâu bất quá. Hơn nữa, tựa hồ hai cái này bổ chúng nguyên bổn chính là cừu địch. Bởi vì cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, đến lúc đó khả năng còn có thể giảm bớt mình không ít khí lực. Chứng kiến kế hoạch của mình hoàn toàn có hiệu quả, nhâm thương khung lạnh lùng một tiếng, đối với này hai khối hình rồng ngọc bội lần nữa rót vào tinh thần lạc ấn, về sau xíu. Yêu yêu, địa một tiếng biến mất ở tại chỗ. Xa xa trốn. Đến đây đều là thực lực mạnh mẽ thế hệ, nhâm thương khung không dám áp sát quá gần, để tránh mình bạo lộ, do đó ảnh hưởng tới cả cái kế hoạch áp dụng. Dạ Xoa Bộ sáu gã mãnh tướng tăng thêm thần khớp đi vào Kỳ Liên Sơn Mạch sau đó, chậm lại tốc độ phi hành. Mặc dù bọn hắn biết rõ Ngọc Bội đại khái phương hướng ngay tại Kỳ Liên Sơn Mạch, nhưng đối với cụ thể phương vị nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy tìm xuống dưới, cũng cần hao phí công phu. Đại soái, ta chỗ này ngược lại là có một vật, có thể tình một số chuyện, suy tính ra Long Tử Ngọc Bội cụ thể phương vị. Thần khớp dứt lời, liền lấy ra một cái tinh vi la bàn. Phi Long tướng quân mấy người lập tức đã ngừng lại thân hình, cái này Kỳ Liên Sơn Mạch địa vực thật lớn, nếu như tùy tiện tìm kiếm xác thực cần hao phí chút ít công phu, cho nên bọn hắn gửi hy vọng tại thần khớp thân mình. Quân sư, vật ấy có thể chính là chư thiên định vị thần bàn. Phi Long tướng quân ngược lại là có vài phần nhãn lực độc đáo, thoáng cái liền nhìn ra vật này lai lịch. Đại soái quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây cũng là chư thiên định vị thần bàn, bất kỳ vật gì đều trốn không thoát thần bàn định vị truy tung. Đã có nó, chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực. Thần Khấp có chút tự đắc mà nói, cái này thần vật, chính là Thần Khấp đoàn đội mạo hiểm hao phí mấy năm thời gian mới làm xong nhất tông tốt công việc đoạt được. Đương nhiên, vì đạt được vật này, bọn họ giết người vô số kể, cũng nhiều lần thiếu chút nữa liền cả đoàn bị diệt rồi. Nhưng thấy Thần Khấp trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng rót vào thần lực đến này trong la bàn. Chư thiên định vị thần bàn phát ra ánh sáng chói mắt, trên la bàn rất nhiều ký hiệu như là sống lại bình thường nhao nhao tại trên la bàn mạnh mẽ đâm tới, phảng phất một đám sao động bất an u hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Thần Khấp trực tiếp cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào đến trong la bàn, miệng phun một cái cổ quái âm tiết. Bá, những cái kia ký hiệu bỗng nhiên xây thành một ngón tay châm hình dạng, chỉ hướng phía nam vị trí, hơn nữa một sáng một tối điện lóe sáng lấy. Được này tin tức, Thần Khấp lập tức cao hứng cười to. Đại soái, Long Tử Ngọc bội ngay tại chúng ta phía nam cách đó không xa vị trí. Phi Long tướng quân mấy người lập tức chấn động, trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Chư vị chờ một chốc, mà lại xem ta nguyên thiên thần mục mở ra, phân biệt rõ hạ thiệt giả. Nguyên Long tướng quân dứt lời gầm nhẹ một tiếng, hữu trưởng của hắn trước bỗng nhiên xé rách cái lỗ hồng, lộ ra một cái đáng sợ con mắt. Cái này con mắt tràn ngập tơ máu, nhìn về phía trên vô cùng đột ngột. Thập phần đáng sợ, Nguyên Long tướng quân đem tay phải nhắm ngay phía nam vị trí, thần mục bỗng nhiên tách ra một cổ thẳng tắp thần hoa, trực tiếp đánh vào dãy núi trước. Sau đó, khiến cho người khiếp sợ tình huống đã xảy ra. Đạo kia thần hoa những nơi đi qua, Kỳ Liên Sơn mạch dưới mặt đất tình huống bị theo rõ ràng rành mạch, trực tiếp thâm nhập dưới đất mấy trăm trượng. Nhiều lần, Nhầm Thương Khung thiếu chút nữa bị này thần mục cho soi sáng. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ thân hình tại chỗ muốn bạo lộ. Thượng bộ thiên thần thực lực, quả nhiên khó có thể phỏng đoán. Nhầm Thương Khung kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đã tìm được, đại soái, liền tại phía trước ngọn núi kia trong huyệt động, có hai khối Long Tử Ngọc bội. Nguyên Long tướng quân hưng phấn nói, quả nhiên, bên phải tay nguyên thiên thần mục chiếu rọi xuống, tại phía nam một cái ngọn núi trong huyệt động, giờ phút này đang an tĩnh nằm hai khối Long Tử Ngọc bội, mặt ngoài có mông mông thần quang đang lóe lên. Mọi người đều là cuồng hỉ, giống như là tựa như một trận gió hướng huyệt động kia bay đi. Cách chương.